Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru bộ dáng cao quý tao nhã bước vào, nhướng mi nhìn kẻ đang dụ dỗ người của hắn kia ấn hừ lạnh, bế Zuwakira cho ngồi lên đùi hắn, tay vào ra giữ lấy eo cậu, ngồi vào ghế biểu ca, từ khi nào người của ta lại cần ngươi quan tâm đến. Ánh mắt sắc bén nhìn Sukimaru, như ý trong ánh mắt nói là có giỏi thử lấy của ta xem. Sesomaru, ngươi làm gì vậy bỏ ta xuống? Zuwakira đẩy đẩy ý định xuống. Cái tư thế ái muội này lại xảy ra giữa cậu và hắn. Bọn họ từ khi nào thân đến mức có thể dùng tư thế này? Hơn nữa lại trước mặt Sukimaru mà làm. Ngồi im, Sesomaru giọng băng lãnh ra lệnh. Sukimaru bực dọc nhíu mày, giọng có phần hơi trầm xuống. Nếu ngươi đã không thể cho hắn được hạnh phúc thì ta sẽ đem hắn đi. Sát điện hạ im lặng không đáp cũng không liếc mắt ngó ngàng gì đến y, Sukimaru không kiên nhẫn kéo Zuwakira ra khỏi người hắn. Zuwakira vốn dĩ được chỉ định là vị hôn thê của ta, vì ngươi cũng chính vì ngươi, chỉ vì ngươi làm Zuwakira. Mang thai, ngươi cũng không hề đối tốt với em ấy. Sesomaru không nói, tiếp tục trầm mặt, y lại càng tức giận mà nói tiếp, ngươi biết em ấy đang có thai lại giam vào lãnh cung, phải ăn thức ăn nguội lạnh, khó chịu đến nôn ra, ngươi lại bên ngoài ung dung sống hạnh phúc với yêu hậu của ngươi. Từng lời nói của Sukimaru như đang tác động, đánh sâu vào tiềm thức của cậu và hắn. Cậu nghe xong, buồn bã trong vô thức đưa tay lên bụng xoa xoa, ánh mắt khẽ dao động. Hắn chính là không yêu thương gì cậu nhưng lại không cho cậu được tự do, hắn là muốn trả thù cậu sao? Sesomaru vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, những lời Sukimaru nói quả thật không sai, có lẽ hắn là không thật sự yêu cậu như hắn nghĩ. Nhưng cậu là của hắn, không ai được phép mang cậu rời đi. Zuwakira sâu hồi lâu suy nghĩ sau cùng là quyết định cậu ấp úng mở lời. Sesomaru ta chính là yêu Sukimaru, chính là muốn toàn tâm toàn ý, nguyện ở bên cạnh y, chí ít ta cũng không phải chịu đau khổ. Sesomaru ngạc nhiên, ngươi, Zuwakira như vậy mà lại đi yêu Sukimaru hơn hắn, ngươi đã có hài tử của ta, bụng cũng đang dần phát triển to lên rồi. Ta không có đủ tư cách để được ngươi quản, hài tử là của ta thì ngươi không có quyền được lấy. Zuwakira hướng ánh mắt kiên trì nhìn hắn, dù có nói gì thì cậu vẫn sẽ quyết định rời khỏi, càng xa càng tốt, không tái kiến lại càng tốt hơn, cậu chính là muốn cắt đứt toàn bộ với Sesomaru. Đã đến lúc cậu trở về lại cuộc sống vốn có của cậu ở Miêu Quốc. Sát điện hạ, mặt tối sầm, căm phẫn, giọng trầm thấp lại lạnh lẽo vô cùng. Ta không cho phép ngươi dám đi, ta, Zuwakira cứng họng nhìn hắn, sát điện hạ nhướng mi, giọng thêm phần uy hiếp, Miêu Quốc chắc vẫn an ổn nhỉ, ngươi, không đùa đâu, Sesomaru chính là muốn lấy Miêu Quốc ra uy hiếp cậu thật đê tiện. Cậu cắn môi, dậm chân, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không cam lòng, nhưng cậu hiện tại là bất lực, yêu lực vẫn chưa trở lại. Zuwakira liếc Sesomaru rồi đi đến leo lên giường, quay lưng vào trong không thèm ngó đến hai tên kia. Ta muốn ngủ, thỉnh hai vị đại nhân đi cho. Sukimaru mặt đen như đít nồi, phất tay áo rời đi. Nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi lâu sau trong phòng im lặng, trở nên yên tĩnh như cũ, tưởng hai người bọn họ đã rời đi, cậu xoay mặt lại, gương mặt góc cạnh, sắc sảo của Sesomaru phơn đại trước mặt cậu, giật mình hét lên. À, Sesomaru nhíu mày, ngươi là cái gì? Cậu bật dậy, trợn to mắt ngạc nhiên. Tại sao ngươi vẫn còn ở đây còn? Còn, lên giường, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cậu đột nhiên giảm nhỏ âm thanh, nói lý nhí. Cậu vốn định giả ngủ để hai người bọn họ rời đi hết nhưng không ngờ rằng Sukimaru đi rồi nhưng là Sesomaru vẫn ở lại đây. Sát điện hạ không nói gì, dùng tay kéo cậu nằm xuống. Ta ngủ cùng thê tử ta. Chấm, ăn nói hàm hồ, ta từ khi nào nhận làm thê tử ngươi? Zuwakira liếc hắn, tỏ vẻ tức giận. Sesomaru ôm eo cậu, bụng ngươi lớn hơn nhiều rồi. Zuwakira nhanh chóng hất tay hắn ra, giọng có phần cáu gắt. Không cần ngươi quan tâm. Sát điện hạ nhíu mày. Ở Miêu Quốc ngươi không được học cách gọi phu quân như thế nào sao? Ngươi, giỏi lắm, suốt ngày chỉ biết lấy Miêu Quốc ra uy hiếp ta, không đáng mặt quân tử. Zuwakira gượng cười, yêu vương điện hạ thỉnh người ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Ta thân là phu quân cũng phải nên làm tròn trách nhiệm chứ, ta bồi ngươi ngủ. Sesomaru nhướng mi, ánh nhìn sắc bén nhìn cậu, tay ôm lấy eo cậu nằm xuống giường. Zuwakira lườm hắn, dáng vẻ như rất tức giận. Chát, Sesomaru ngươi khốn nạn, ta ghét ngươi, ta hận ngươi, mãi mãi vẫn sẽ là hận ngươi. Tại sao ngươi không giết ta luôn đi, giam ta ở đây chưa đủ làm ngươi vui sao, ta ghét ngươi. Ghét bộ dáng giả mù sa mưa của ngươi. Zuwakira trừng mắt nhìn Sesomaru. Sesomaru nghe xong, nhíu mày, vẫn bộ dáng băng lãnh nhưng lại xen chút tức giận, nắm lấy cổ tay cậu đè xuống giường. Yuakira dễ dùa, buông ta ra, buông ra ngay. Sesomaru lạnh lẽo trừng mắt, giọng nói trầm thấp lại lãnh đạm, chứa phần uy hiếp hung hăng nhìn cậu. Yuakira, ngươi nghe rõ đây, ta lặp lại lần cuối, ngươi còn không biết thân biết phận, đừng trách sao ta không nương tay tiêu diệt toàn bộ miêu quốc của ngươi, một lũ yếu đuối, vô dụng. Ngươi, ta biết rồi, ta sẽ nghe theo ngươi, đừng làm hại họ. Cậu buồn bã, thất vọng, cậu đúng là vô dụng, chẳng thể làm gì cho miêu quốc. Có trách cũng chỉ trách bản thân cậu, chỉ có thể làm theo lời Sesomaru, ít nhất miêu quốc vẫn được an toàn. Mau ngủ, ta bồi ngươi. Sesomaru ôm cậu vào lòng, lưng cậu dán vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cậu như thất vọng tràn trề, ánh mắt trống rỗng rồi gật nhẹ đầu, chẳng bận tâm đến hành động của Sesomaru nữa. Cậu thiếp đi, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, cậu sẽ chọn không yêu hắn, à không? Không gặp hắn lại càng tốt hơn. Cách chương.